Thần tượng nữ phụ, chương 32, mầm mống, góc truyện audio.com, hừm, hình như là nơi này. Lộ Lộ ngước nhìn tấm bảng ghi câu lạc bộ khiêu vũ. San San đã gửi địa chỉ nơi cô ấy tham gia câu lạc bộ này, thật sự Lộ Lộ cũng khá bất ngờ chuyện này. Lại nhớ tới trong tiểu thuyết Cuộc Chiến Siêu Sao, lúc Quan Tiết San trở thành ca sĩ đối đầu với Tào Uyển Như, San San có điểm mạnh là vũ đạo cực kỳ chuyên nghiệp, ăn đứt những ca sĩ mới nổi lẫn có tiếng trong showbiz cũng không ngoại trừ Tào Uyển Như nữ chủ. Từ đó, nữ chủ cố gắng hết sức tận lực học nhảy, sau đó khá nhiều chuyện xảy ra. Như mối quan hệ giữa các nam chủ thêm mờ ám, hay càng thêm nhiều cuộc đối đầu. Mà đó là chuyện quá khứ rồi, có Minh Nhạc Y Xuyên vào đây, San San đã phá đi mối ác duyên, học ngành mình yêu thích hình như là thiết kế thời trang đúng không? Nhưng Lộ Lộ cũng không ngờ San San có niềm yêu thích vũ đạo mãnh liệt như vậy. Cạch, Lộ Lộ bước vào cửa phòng, có vẻ mọi người đang khởi động, cô đến đúng lúc rồi. Lộ Lộ, cậu thật sự đến rồi. San San tiến tới vui mừng, dù sao có người quen tham gia cô vẫn cảm thấy vui hơn. Đây là người bạn mà nhóc nói sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên, Lộ Lộ quay đầu. Trước mặt cô là một người đàn ông thành thục tầm 25 tuổi, áo sơ mi đẫm mồ hôi phẳng phất cơ thể múi bắp hoàn mỹ của hắn, gương mặt người đàn ông cực kỳ họa thủy, ôn nhu như nước lại nóng bỏng như ngọn lửa, khí chất hoang dã không thể nào che giấu tỏa ra xung quanh hắn. Ôi, lại soái ca, đi đâu cũng gặp thế này, không cần anh quan tâm, lo mà đi giúp đỡ mấy cô nàng sinh viên kia đi. San San giọng nói khó chịu nhìn người đàn ông kia, lại quay sang nhắc Lộ Lộ, cậu đừng có dính dáng với tên này, hắn là một người cực kỳ đáng ghét, vô sỉ, trăng hoa. Nói chung tên này chính là nỗi sỉ nhục của cánh đàn ông. Lộ Lộ run run khóe miệng, San San nhìn như vậy mà cũng hãn quá nha, mà cô ấy làm như mình là đàn ông hay sao mà am hiểu dữ vậy. Này này, nãy giờ anh đang đứng đây đó, mọi lời của nhóc anh nghe không sót chữ nào đâu. Người đàn ông vò đầu San San, có mùi gian tình ở đây. Lộ Lộ híp mắt hồ ly cười danh ma, coi bộ tham gia câu lạc bộ rất thú vị. Đây là thành viên mới của câu lạc bộ khiêu vũ, Phan Lộ Lộ. Người đàn ông đó chính là chủ tịch CLB Tử Diệp Nghi, hắn giới thiệu Lộ Lộ với các thành viên. Em là Phan Lộ Lộ, 17 tuổi, được bạn Quan Tiết San giới thiệu tới đây. Mong mọi người giúp đỡ. Lộ Lộ lễ phép cúi đầu. Bọn này cũng vậy, à, hình như em nhìn Lộ Lộ rất quen mắt, không biết đã thấy ở đâu vậy nhỉ? Một cô gái mặc áo thun trắng lẩm bẩm suy tư, nhà em có phải là Minh Nhạc Y biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Winter không? Người bỗng la lên, nhận ra cô là Minh Nhạc Y. Đúng là Lộ Lộ, bản thân em chính là Minh Nhạc Y đó, cô ấy đã sáng tác ca khúc Dream of Song và đăng trên lớp Music. San San vỉnh mặt đầy tự hào, qua tuyệt quá, không ngờ có thể gặp người thật ngoài đời sớm như vậy. Mọi người trong câu lạc bộ biết lẫn không biết ca sĩ nghiệp dư MKNS Nhạc Y đều nhốn nháo lên. Xem ra Lộ Lộ khá thuận lợi trong việc kết thân với mọi người rồi. Khác với mọi hôm, câu lạc bộ khiêu vũ náo nhiệt hơn bình thường, không khí đấu đá tranh chua cũng biến mất. San San thầm cảm thán, sức hút của Lộ Lộ cũng thật mãnh liệt ghê. Trước San San mới tham gia câu lạc bộ này thì đa số các cô gái trong đây chỉ đánh chủ ý lên Tử Diệp Nghi mà nổi sóng bão với nhau, chẳng khác gì hậu cung truyền thuyết trong phim cổ trang, ngay cả San San không ưa thích cũng bị dính dáng không ít. Nhóc đáng lẽ nên dù cô. Góc truyện audio.com, bạn của nhóc sớm hơn chứ, làm anh đây khổ sở lâu như vậy. Tử Diệp Nghi cũng đồng dạng suy nghĩ giống San San, cầm ông anh gọi tôi là nhóc nữa đó, nghe giống con trai quá. Ngoài ra, Lộ Lộ lẫn mọi người không ngờ cô có thể học nhanh như vậy, đặc biệt là tango và van. Tango là một thể loại khiêu vũ kết hợp với âm nhạc có nguồn gốc từ nhiều vùng ngoại ô như Argentina, Uruguay, rồi truyền bá rộng khắp thế giới. Có nhiều phong cách nhảy tango, được đáp ứng từ việc phục vụ đám đông cho đến trình diễn thời trang. Hầu hết các phong cách này đều được nhảy với tư thế mở, nghĩa là luôn có khoảng cách giữa người dẫn và người theo, hoặc tư thế đóng, nghĩa là người dẫn và người theo kết nối với nhau từ rất gần, ngực ngực tango Argentina, cho đến xa hơn một chút phần trên của bắp đùi, hông, như tango Mỹ và tango quốc tế. Van, là loại nhạc nhảy xuất phát từ châu Âu với nhịp ba. Van, bắt nguồn từ Wausen trong tiếng Đức cổ, nghĩa là uốn, xoay hoặc lướt đi, là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và phốc đen, nhảy dân gian, theo nhịp 3/4. Van ra đời ở ngoại ô thành viên Áo, và ở những vùng núi cao của nước Áo, một điệu nhảy độc lập với tư thế tay ôm ngang lưng và tay còn lại đưa lên không trung. Không đúng lần đầu tiên, sau lần thứ hai Lộ Lộ có thể bắt chước một cách chính xác, đôi khi còn hoàn hảo hơn 8-9 phần. Lộ Lộ trước giờ không quan tâm lắm với những giải trí ngoài anime, manga, chỉ là Khiêu vũ thật sự rất vui. Cô không biết thứ này có ích cho con đường âm nhạc của cô hay không, nhưng nó rất thú vị. Lộ Lộ cảm giác như mình đang đi tới giới hạn của bản thân, động tác nhanh và dứt khoát từng milimét dù chỉ là những điệu nhảy cơ bản. Mọi người trong câu lạc bộ không khỏi phấn khích lẫn ngưỡng mộ thiên tài A, chỉ cần nhìn cô tập thôi cũng cảm thấy nhộn nhạo tay chân muốn hòa nhịp theo. Em rất có tài đấy, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nhảy giỏi hơn cả anh luôn. Từ Diệp Nghi không chút keo kiệt thành thật khen. Phư phư, vậy sao? Em cũng nghĩ vậy đó. Lộ Lộ cười đầy tự tin, cả hai nhìn nhau rồi cũng cười ầm lên. Không khí trong câu lạc bộ thoải mái vô cùng. Không ai nhận ra, ở một góc phòng tập cô gái kia nhìn hai người họ thẫn thờ. Cảm giác khó chịu này là sao? Từ Diệp Nghi là người phong lưu, đối với ai cũng tử tế, duy chỉ có San San là luôn chế giễu cô như con nít. San San không quan tâm, nhưng nhìn Từ Diệp Nghi đối với Lộ Lộ thật sự bất thường, đôi mắt hắn thể hiện vô cùng rõ ràng. Từ Nghiệp Nghi có ý với Lộ Lộ, bản năng con gái đã mách bảo cô như vậy, tim San San thật đau, như ai đó đang cào xé nó, chẳng lẽ. Cô thích hắn ta, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lộ Lộ bước tới một thùng bán nước tự động mua một chai nước suối, nốc một hơi liền rơi vào trầm tư. Hôm nay San San thật kỳ lạ, bỗng nhiên ít nói hơn hẳn, dường như cố ý né tránh Lộ Lộ vậy. Cô đã làm gì sai? Lộ Lộ lắc đầu buồn bã, quyết định bước tới quán tinh uống rượu sâm panh. Đường phố đông đúc người qua lại, luôn có những cuộc hội ngộ bất ngờ. Lộ Lộ hơi kinh ngạc, người phía trước không phải là Bạo Lăng Đằng, tại sao hắn lại đi bộ trên vỉa hè cùng với tay sai? Chẳng lẽ là khảo sát? Lòng mang nhộn nhạo vui mừng tiến lên tính kêu tên Bạo Lăng Đằng. Và, hắn ta lướt qua Lộ Lộ, như người không quen biết, gương mặt Lộ Lộ cứng đơ lại, khó tin không dám nhìn ngoảng lại. Bạo Lăng Đằng hiển nhiên không muốn có quan hệ với Lộ Lộ. Bạo Lăng Đằng, góc chuyện audio.com, và Lộ Lộ chẳng qua là người dưng, nhưng cảm giác yên bình của hắn, Lộ Lộ không bao giờ quên. Là cô tự đa tình, Lộ Lộ cười khổ, phải rồi, nói cho cùng, bản thân cô không phải là nữ chủ càng không phải nữ phụ. Cô chỉ là một hòn đá nhỏ dao động mặt nước trong chốc lát. Và sau đó, mọi thứ vẫn trở về như cũ. Ánh mắt đó chắc chắn đã nhìn thấy Lộ Lộ. Bạo Lăng Đằng rõ ràng là cố tình, hoặc không nhớ tới cô. Cách chương.